1261, ta trước ngất đi thôi. Cả gù dạ chỉ rụt nghe xong cười khổ không thôi, cái kia bát xích kính nhưng là gia tộc thờ phụng chi vật, bình thường đều đặt ở trong đền thờ cung phụng, chỉ có cùng đại xà chiến đấu thời điểm mới có thể xuất ra, lại làm sao có thể mang theo bên người. Đang ở hai nàng muốn động thủ thời điểm, đồng nhiên trong lòng một cổ bất an không có dấu hiệu nào hiện lên. Nguy hiểm tuy là nghi hoặc từ đâu tới nguy hiểm, thế nhưng Vince cũng không dám suy nghĩ nhiều, theo bản năng chính là hướng về phía sau đạn xạ trở ra. Cùng lúc đó, một đạo hình cung vật thể hầu như xoa chóp mũi của nàng cấp tốc bay qua. Nếu như mới vừa nàng lần nữa ý dù cho trong nháy mắt, sợ rằng chính mình liền muốn tổn thương dưới một kích này. Nhất thời, Vince sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Người nào mản trạ quát một tiếng. Hai cái thân ảnh cũng lại nắng chiều chiếu rọi chỉ có thể phân biệt ra được một thứ đại khái đường nét, có thể mơ hồ nhận người đến, là một nam một nữ. Người đến cũng là Lưu Húc cùng Mai Sĩ Già Nụ Ải. Mạn trạ, vịt nhận ra hai nàng thân phận Lưu Húc trên mặt có chút âm trầm, liền nữ nhân của ta cũng dám di chuyển cái gì mạn trạ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nữ vu có thể tìm nam nhân Vins cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi nói bậy bạ gì đó cả gù dạ chỉ rủ mặt cười phì hồng. Nhìn mạn trạ cùng Vins không thể tin ánh mắt, cùng với Mai Sĩ Già Nụ không có hảo ý xem cùng với chính mình ánh mắt, còn có trên mặt lộ ra cái kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu, cả cụ dạ chỉ dù dĩ nhiên xấu hổ công nhanh tâm, lập tức hôn mê bất tỉnh. Ngươi cuối cùng là ai lẽ nào muốn phải cùng chúng ta đại xà nhất tộc đối nghịch? Mạn trạ lúc này lại không có thể khi trước ưu nhã tư hình thái, khi nàng nói đến đại xà nhất tộc thời điểm, giọng nói không khỏi có chút kiêu ngạo. Tuy là động thủ là Mai Sĩ Già Nụ Ải, thế nhưng mạn trạ đã nhìn ra, nơi đây người làm chủ là Lưu Húc. Chó má đại xà nhất tộc, chính là lớn xà tới lao tử như cũ giết. Lưu Húc một cái lắc mình xuất hiện tại cả gù dạ chỉ rụt bên người, duỗi tay vịn chặt nàng, tiểu vũ, động thủ. Mai Sĩ Già Nụ Ải lên tiếng trả lời xuất thủ. Tốc độ nhanh ngoài mản trả ý liệu, đánh một cùi chó, cánh chó hung hăng đụng vào mản trả cái kia chân nhăn trên bụng, nhất thời mản trả nàng tựa như cùng con tôm một dạng cung lên, đau đớn để cho nàng xinh đẹp hót cũng một chỗ mồ hôi lạnh, con mắt càng là kém chút lồi đi ra. Phanh thân thể lãng phí đi ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Mản trả Vince một tiếng thét kinh hãi. Nàng cũng không nghĩ tới đối phương thân thủ là như thế nhanh, chính mình liền phản ứng đều chưa kịp cấp bách, chớ đừng nói chi là đi cứu viện. Nhưng mà chỉ là một tiếng thét kinh hãi, Mai Sĩ Già Nụ Ái lại đã tới bên người của hắn, đem trên mặt đất cương xoa rút ra, chính là một cái khỉu tay cổ đánh về phía của nàng mặt cười. Bất quá lần này nàng ngược lại là có chút cảnh giác, theo bản năng chính là nghiêng đi. Nếu như không phải nói như vậy, sợ rằng nàng cái kia xinh đẹp gương mặt của chỉ sợ cũng muốn mặt mày hốc hác. Bất quá kế tiếp nàng có thể lại không có may mắn như vậy, Mai Sĩ Già Nụ Ái báo tố một dạng công kích lập tức liền đến. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Mai Sĩ Già Nụ cái này nữ tính cách đấu ra mạn trả cùng Vince là biết đến, ở các nàng trong mắt, nói nàng là cách đấu ra, còn không bằng nói hắn là bình hoa, có thể hiện tại chính là một cái như vậy bị các nàng xem thường bình hoa, đem các nàng đánh toàn bộ không còn sức đánh trả. Chị dù ngươi không sao chứ? Vừa rồi Lưu Húc ôm cả gù dạ chị dù lời mới vừa nói qua phải giữ lời A cả gù dạ chỉ rụt đột nhiên trợn mở con mắt. A Lưu Húc hơi ngẩn ra. A cái gì A, Lưu Húc, ta muốn ngươi làm nam nhân của ta. Mục trừng khẩu ngốc, tuyệt đối mục trừng khẩu ngốc bưu hãn, tuyệt đối bưu hãn nhất thời. Cả gù dạ chỉ rụt cái kia hình tượng huy hoàng ở Lưu Húc trong đầu răng rắc một tiếng trở nên nát bấy. Đương nhiên, trên thực tế Lưu Húc không biết là, chân chính cả gù dạ chỉ rụt cũng sớm đã mất đi ý thức. Hiện tại chủ đạo cả gù dạ chỉ dù thân thể lại là của nàng tỷ tỷ mạ kỳ cả gù dạ. Là một chỉ có linh hồn không có thân thể người, ngoại trừ có thể cùng muội muội của mình trò chuyện thiên chi ngoại, hầu như không có việc gì làm. Đây đối với luôn luôn liền có chút háo động vạn quy mà nói, tuyệt đối là nhất kiện khó có thể chịu được sự tình. Tuy là nếu như muốn, nàng hoàn toàn có thể cướp đoạt cả gù dạ chỉ dù thân thể quyền khống chế, cả gù dạ chỉ dù không có ý kiến, thế nhưng mạ kỳ cả gù dạ lại không muốn quấy rầy chính mình muội muội sinh hoạt. Cho nên rất ít đi ra gặp người. Còn như nói đối với chuyện nam nữ, trên thực tế mà kỳ cả gù dạ thực sự hiểu rõ cũng không so với cả gù dạ chỉ dù nhiều hơn bao nhiêu, là một danh nữ vu, mà kỳ cả gù dạ cho tới bây giờ đều không phải một cái hợp cách tồn tại, của nàng phản nghịch thậm chí so với muội muội còn cường liệt hơn. Đối với nữ vu những cái này quy quy củ củ, mà kỳ cả gù dạ luôn luôn không ưa, thế nhưng nàng cũng chưa từng có vi phạm quá. Hơn nữa từ chết sau đó, mà kỳ cả gù dạ loại này lòng phản nghịch để ý lại càng phát cường liệt. Đối với trước đây còn sống thời điểm không có thử một sự tình phi thường hối hận, trong đó liền bao quát nam nam nữ nữ những chuyện kia. Còn như sau lại ở phao ôn tuyển thời điểm, mà gì cùng ạ ghệ mì dục ẩu cùng với Mai Sĩ Già Nụ cái kia tiêu. Hồn thức cốt tiếng kêu càng làm cho nàng không nhịn được muốn tiến lên cùng Lưu Húc chân chính thể nghiệm một phen, thế nhưng muội muội cả gù dạ chỉ dù mất mặt mặt mũi, cuối cùng không giải quyết được gì. Vừa rồi, thừa dịp chỉ dù xấu hổ công nhanh tâm chi tế, mà kỷ cả gù dạ trong lòng hơi động, đã khống chế thân thể nàng. Trước đem quan hệ xác định được, đến lúc đó, chính là muội muội không có dũng khí, chỉ sợ cũng không do nàng quyết định. Cái này cái gì cái này cái kia ta cho ngươi biết, chuyện này cứ quyết định như vậy. Một đại nam nhân tổ tổ mụ mụ, còn sợ ta cật lực ngươi hay sao được rồi, sự tình cứ định như vậy. Được rồi, ta trước ngất đi thôi. Mạ kỷ cả gũ dạ giọng nói cực kỳ sốt ruột, tựa hồ là phi thường sốt ruột giống như. Nói xong, hai mắt vừa nhắm, thực sự lại hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ là ảo giác? Lưu Húc lẩm bẩm một câu. Bên kia, Mạn Trạ cùng Vince đã toàn bộ bị Mai Sĩ giả nùa cho đánh ngất xỉu. Nhìn hai nàng cái kia cao gầy vóc người hoàn mỹ, Lưu Húc ánh mắt trở nên hỏa nóng.